Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 262, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới trước cửa nhà họ Lưu rồi. Lưu Hồng Mai mới nói thêm một câu. Đồng chí Lý, anh vào nhà ngồi chơi đã. Tôi không vào đâu. Đồng chí Lưu, tôi, con người tôi ăn nói vụng về. Không biết nói chuyện. Lý Lưu Trụ nhìn Lưu Hồng Mai, nhẹ nhàng hỏi, cô có đồng ý cho tôi cơ hội tìm hiểu cô không? Nếu đồng ý thì cô khẽ gật đầu một cái, nếu không muốn thì khẽ lắc đầu. Coi như hôm nay tôi chưa nói gì cả, sau này chúng ta vẫn giống như trước kia, coi nhau như hàng xóm láng giềng bình thường. Lưu Hồng Mai khẽ gật đầu một cái, vậy là cô đồng ý. Lưu Hồng Mai ngẩng đầu. Nhìn Lý Lưu Trụ đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng nói, tôi cảm thấy anh là người thành thật, có thể cho tôi cuộc sống yên bình, tôi đồng ý ở bên anh. Lý Lưu Trụ nở nụ cười, vậy sau này anh gọi em là Hồng Mai được không? Đương nhiên là được rồi, em cũng gọi anh là Lưu Trụ nhé. Hồng Mai, dạ, anh Lưu Trụ, ơi, hai người trẻ tuổi vừa xác định quan hệ có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Nhưng lại không nói nên lời, chỉ biết nhìn đối phương chăm chú, giống như nhìn thế nào vẫn không thấy đủ. Hồng Mai, em về trước đi, tối mai anh mời em ăn cơm nhé. Vâng, mai gặp, Vân Chi, mai gặp. Lưu Đại Ngân đang nấu cơm trong phòng bếp, nghe thấy tiếng con trai về nhà, bà ấy cầm muỗng ra khỏi phòng bếp, nói, Lưu Trụ, trong nhà hết tương rồi. Con đi mua một chút đi. Khai Lâm muốn ăn mì trộn tương. Mẹ, ngoài tương ra còn cần mua gì nữa không? Không cần, mua chút thịt heo nữa nhé. Làm thịt xào tương, trong tủ lạnh vẫn còn thịt heo mẹ mua ở nông thôn lần trước. Con không phải mua thịt đâu. Lý Lưu Trụ ra ngoài mua nước tương. Đúng lúc trông thấy trên đường có bán cá, nên anh ta lại mua thêm một con cá chép lớn. Lúc Lưu Hồng Mai về đến nhà, người nhà vẫn chưa nấu cơm chiều. Cháu trai Lưu Nam Phong đang quấn lấy bà nội mình đòi ăn thịt. Bà nội, cháu muốn ăn thịt. Bà ngoại Lưu đành phải dỗ dành cháu trai mình. Nam Phong, trong nhà hết phiếu thịt rồi. Đợi tháng sau cha mẹ cháu được phát phiếu thịt, bà nội sẽ mua thịt cho cháu ăn. Không muốn đâu, cháu muốn ăn thịt hôm nay cơ. Bà nội, bà mua 2 lạng thịt được không? Lưu Nam Phong lắc cánh tay bà Lưu, làm nũng với bà ta. Nam Phong, nhà mình hết phiếu thịt rồi. Sao mua được thịt? Được rồi, bà nội đi nấu cơm đây. Bà nấu mì sợi cho cháu. Được không? Không, cháu muốn ăn thịt cơ. Thấy cháu trai lại sắp làm ầm ĩ, Lưu Hồng Mai vội bước tới. Lấy ra 2 hào từ trong túi áo. Nam Phong, cô cho cháu 2 hào đi mua đồ ăn vặt này, đợi nhà mình có phiếu thịt rồi. Chúng ta lại mua thịt ăn, được cho tiền mua đồ ăn vặt rồi. Lưu Nam Phong không quấn lấy bà nội mè nheo nữa. Cảm ơn cô, bà nội, hôm nay cháu không ăn thịt nữa. Cháu ra ngoài một lát nhé. Nói xong cậu ta chạy ra ngoài nhanh như chớp, chắc là đi mua đồ ăn vặt. Con cho nó 5 xu mua đồ ăn vặt là được rồi. Sao lại cho nhiều như vậy? 2 hào đủ mua đồ ăn cho một bữa đấy. Lưu Hồng Mai vào nhà cất túi sách đi, rồi ra chỗ vòi nước trong sân rửa tay. Nói, tại thằng bé đang làm ầm ĩ mà. Lúc ấy trong túi con chỉ có mỗi tờ 2 hào. Nên cho nó luôn. Đứa nhỏ này bị người trong nhà chiều hư rồi. Chỉ biết ăn thôi. Trời nóng. Lưu Hồng Mai không dùng khăn lông lau khô tay nữa, mà đứng tại chỗ vung vẩy tay cho bớt nước. Mẹ, cũng không trách thằng bé được. Lâu lắm rồi nhà chúng ta không được ăn đồ ăn mặn. Đừng nói bọn trẻ, ngay cả người lớn cũng thèm ăn. Bà ngoại Lưu thở dài nói, ai, anh cả chị dâu con sắp được nhà máy phân phòng ở rồi. Bọn nó đang liều mạng tích cóp tiền để thêm vào đó. Nên mấy tháng nay có đưa tiền sinh hoạt phí cho mẹ đâu. tiền lương hưu của mẹ với cha con chỉ có một chút như vậy. Cộng với tiền sinh hoạt phí con đưa cho, nuôi được cả nhà ăn uống no đủ là tốt rồi. Làm gì còn thừa tiền để mua thịt ăn mỗi ngày. Lưu Hồng Mai không biết nên nói gì, đành phải an ủi mẹ mình. Mẹ, cuộc sống này sẽ có ngày tốt lên thôi. Chẳng phải hiện tại cuộc sống của nhà chúng ta đã tốt hơn mấy năm trước rất nhiều rồi sao? Ừ, đúng là tốt hơn nhiều rồi. Khi các con chưa kết hôn, còn phải gặm bánh bột ngô, bánh rau dại mỗi ngày. Bây giờ tốt xấu gì cũng được ăn bột mì, cơm trắng hàng ngày. Chắc chắn sau này sẽ thường xuyên có thịt để ăn. Hôm nay Lý Lưu Trụ tan làm sớm. Sau khi tắm rửa xong thì thay sang bộ quần áo đẹp nhất của mình. Còn học người trẻ tuổi đeo một chiếc kính râm. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy chiếc kính râm trên mặt anh ta không hề thích hợp. Anh ta soi gương một lúc lâu. Cuối cùng vẫn tháo kính râm ra. Bỏ xuống bàn. Nhìn con trai ăn mặc trải chuốt như vậy. Lưu Đại Ngân không nhịn được tò mò hỏi. Lưu Trụ. Con ăn mặc chỉnh tề như vậy để đi đâu đấy? Lý Lưu Trụ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nói thật với mẹ mình. Con hẹn Hồng Mai đi ăn cơm. Con đi ăn cơm với Hồng Mai. Tốt, tốt, mẹ thấy con bé Hồng Mai là người thành thật. Lưu Đại Ngân cười không ngừng. Vậy là hai đứa xác định quan hệ rồi. Lý Lưu Trụ khẽ gật đầu. Lưu Đại Ngân vui mừng không biết phải nói sao. Lưu Trụ. Con có tiền chưa? Mẹ lấy thêm cho con nhé. Cơm nước xong hai đứa lại đi xem phim gì đó đi. Mẹ nghe nói có một quán cơm Tây mới khai trương ở tỉnh thành. Rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi đều thích đến đó. Mẹ, con có tiền rồi. Không cần cho con tiền đâu. Lý Lưu Trụ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nói, mẹ, con đi trước nhé. Hồng Mai sắp tan ca rồi. Vậy con đi mau đi, đừng tới trễ, cách trương.